Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847, chương 848 hỏi thăm cùng máy móc. Siêu năng lực A, chấm ngoặc kép, đàn bá cảm thán nói. Đây chính là một loại không giảng đạo lý đồ vật. Tóm lại, dựa vào cảm giác đi là được rồi. Ha ha ha ha ha, không giảng đạo lý sao? Trà sữa suy nghĩ một chút, móng vuốt đánh điện thoại, đem Triệu Diệu cùng đàn bá giảng được lời nói đều ghi xuống. Đàn bá hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì a trà sữa? Trà sữa một bên ghi chép, vừa nói, Hoàng Nê Ba nói với ta, một chút chuyện trọng yếu có khả năng nhớ kỹ. Tỉnh quên, đàn bá các ngươi làm tiền bối siêu năng mèo nói kinh nghiệm lời tuyên bố. Ta nghĩ đều muốn ghi chép lại, có lẽ đối với ta nắm giữ năng lực của mình sẽ có trợ giúp. À, là như thế này sao? Nhìn xem trà sữa nghiêm túc ghi chép bộ dáng, đàn bá thân thể bất chi bất giác đứng được càng ưỡn lên hơn một chút. Nhìn xem trà sữa thầm nghĩ trong lòng, lấy hiện tại Miêu Nhạc Thành bên trong tình huống, mạt trà quyền nghiêng một phương, làm mạt trà truyền nhân, trà sữa càng là đạt được Triệu Diệu vui lòng. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chấm ngoặc kép, trà sữa tương lai là rất có thể kế thừa Miêu Nhạc Thành. Đản bá trong mắt tinh quang lóe lên, nói cách khác ta hiện tại mỗi tiếng nói cử động, đều có thể ảnh hưởng đến cái này tương lai Miêu Nhạc Thành kẻ thống trị. Ảnh hưởng đến ngàn ngàn vạn vạn siêu năng mèo sinh hoạt. Đản bá đột nhiên cảm giác nhiệt huyết sôi, trào lên, nhìn trước mắt trà sữa. Ho khan một tiếng nói ra, kỳ thật ta đối siêu năng lực, vẫn là có tương đối nhiều lý giải. Trà sữa nhìn xem đản bá hiếu kỳ nói, thật sao, đản bá có thể nói cho ta một chút sao? Đản bá trầm ngâm một chút, vểnh lên động lên dâu ria nói ra, siêu năng lực, số tuổi là then chốt. À, tuổi tác, đương nhiên, đản bá quơ móng vuốt nói ra, theo niên cấp tăng trưởng. Đối với xã hội, đối với thế giới lý giải càng thêm thấu triệt, vận dụng hắn siêu năng lực tự nhiên cũng càng thêm lợi hại. Cho nên số tuổi là then chốt, nguyên lai là như thế sao? Trà sữa gật gật đầu, cực nhanh ghi chép, đản bá nói tiếp, hiện tại Miêu Nhạc Thành, đối lớn tuổi siêu năng mèo quá khuyết thiếu tôn trọng, nhất định phải trọng dụng lớn tuổi mèo, gia tăng lớn tuổi mèo quyền lên tiếng, chấm ngoặc kép. Ngay tại đản bá nói thời điểm, một mực siêu năng mèo chạy tới hô, đản bá, không tốt rồi, có mèo tại trong bao xương đánh nhau. Đản bá lập tức nói ra, ta lập tức tới ngay, nhưng nhìn xem đang ở một bên người tới người lui Viên Viên. Đản bá nhướng mày, nhìn về phía trà sữa nói ra, trà sữa, người có thể hay không tạm thời giúp ta chiếu cố một chút Viên Viên. Ta đi một chút sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép. Thế là trước mắt đản bá lóe lên biến mất. Nãy nãy ngậm Viên Viên dẫn dắt dây thừng. Cùng Viên Viên mắt to đôi mắt nhỏ nhìn nhau. Nửa ngày về sau. Trà sữa thản nhiên nói. Tốt béo. Dù sao thuận tiện nắm Viên Viên là được rồi. Hỏi một chút mặt khác mèo siêu năng lực là thế nào nắm giữ đi. Nghĩ tới đây. Trà sữa liền nắm Viên Viên đi tìm Miêu Nhạc Thành bên trong mặt khác siêu năng mèo đi. Siêu năng lực, Hồng Bao khinh thường nói. Loại kia chém chém giết giết đồ vật có gì tốt. Nói cho cùng, xã hội này tiền mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có tiền, coi như Triệu Diệu cũng đều vì ta làm việc. Chấm ngoặc kép, mèo đại tiên, nói lên siêu năng lực thức tỉnh. Chính là muốn làm mình thích làm sự tình đi. Ta là đang nhìn mèo và chuột thời điểm lần thứ nhất phát động biến thân năng lực. Trà sữa ngươi cũng có thể thử nghiệm thêm chính mình thích nhất làm sự tình. Đại pháo, siêu năng lực thức tỉnh. Hừ, lại bị ngươi hỏi đối mèo. Chỉ cần cho ta mượn 500 đồng tiền lời nói. Ta liền nói cho, ấy, vân vân chờ chờ chút. 300 cũng có thể. 200 cũng được a. Ta lật ra vốn là trả lại cho ngươi. Tìm van ngươi trà sữa. Mì chay một mặt thần bí cười nói. Ngươi muốn phải lực lượng sao? Quá đơn giản. Chỉ cần đem. Cái này. Chính là cái này ăn hết. Uy. trở lại cho ta a. Lần đầu tiên là có chút thối, thế nhưng ăn quen thuộc liền tốt. Miêu Hựu nhớ lại nói ra, lần thứ nhất dùng siêu năng lực a, không nhớ rõ, giống như liền là rất muốn chạy trốn xuất lồng con, liền biến thành u linh hình dáng. A, nhanh như vậy tìm đến đây sao? Đợi chút nữa có cái tiểu nữ hài hỏi ngươi có nhìn thấy hay không qua ta. Ngàn vạn muốn nói không nhìn thấy. Pharaoh, ngươi bây giờ có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nếu như có thể nghe thấy liền hiển linh một chút nói cho ta biết. Đến cùng làm sao kích phát chính mình siêu năng lực đi. Lạch cạch một tiếng, nhìn xem ngã trên mặt đất pháp lão đầu giống. Trà sữa ghi chép đến. Đầu đụng là có ý gì đâu. Người nói siêu năng lực a. Côn Ngô một mặt kinh nghiệm phong phú nói. Siêu năng lực tại ngươi thức tỉnh trí tuệ thời điểm, liền khẳng định đã có. Chỉ là ngươi còn không có phát hiện làm sao nắm giữ, làm sao sử dụng mà thôi. Thật sao? Trà sữa hưng phấn nói. Nói đúng là ta nhất định có siêu năng lực sao? Côn Ngô nhẹ gật đầu nói ra. Đó là đương nhiên. Chỉ cần đã thức tỉnh trí tuệ liền chắc chắn có được siêu năng lực. Ngươi chỉ là cần đem hắn kích phát ra tới. Ta nghĩ muốn, em bé. Một bên em bé xoay đầu lại nói ra. Thế nào? Nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn hào quang lấp lóe. Nước Mỹ từng tòa thành thị, đường đi đang không ngừng lộ ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Côn Ngô nói ra, người gần nhất không phải khai mở phát ra một cái gì máy móc sao? Có thể kích thích siêu năng mèo sử dụng năng lực cái kia. Người nói mèo lười huấn luyện cơ a. Em bé sờ lên cái cằm. Triệu Diệu hoàn toàn chính xác để cho ta làm qua loại đồ vật này. Vì kích thích mạt trà. A không, là vì trong trường học siêu năng mèo nhóm. Bức lấy bọn hắn rèn luyện đồ vật. Nhưng mà đồ chơi kia có chút không quá ổn định a. Chấm ngoặc kép, không sao. Trà sữa ở một bên tràn ngập mong đợi nói ra. Ta nghĩ thử một lần. Viên Viên sau lưng trà sữa cũng đi theo meo meo kêu lên. Nửa giờ sau, trà sữa bị trói tại một tấm nghiêng góc 45 độ trên giường. Trên người dán đầy đủ loại kỳ kỳ quái quái mảnh hình dáng vật. Cuối cùng còn có một cái đại đầu nón trụ mang tại trên đầu của hắn. Viên Viên ngoan ngoãn ghé vào một bên. Một mặt tò mò nhìn trên giường trà sữa. Trà sữa có chút nghi ngờ nói. Em bé, vật này thật không có vấn đề sao? Luôn cảm giác có chút nguy hiểm a. Em bé nói ra, yên tâm đi, mặc dù có đôi khi sẽ nhói nhói thần kinh, thế nhưng tính an toàn là không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến người sử dụng. Nói, em bé nhấn xuống chốt mở, từng đợt dòng điện tràn vào trà sữa trong cơ thể, không ngừng kích thích hắn từng cái cơ bắp, thần kinh, xương cốt. Em bé hỏi, tạm được, trà sữa nhẹ gật đầu. Cảm thụ được trong cơ thể xốp giòn cảm giác từ bên tai nói ra. Có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không thống khổ. Ta đây lại tăng cường một chút. Em bé một chút tăng cường lấy rèn. Luyện cơ công suất, một bên tiếp tục xem nước Mỹ phương diện truyền đến đủ loại hình ảnh tư liệu. Vô số không người dò xét cơ phiêu phù ở nước Mỹ mấy thành phố lớn vùng trời. Thu tập em bé muốn phải tình báo. Còn tưởng rằng Triệu Diệu cái tên này đi qua liền sẽ náo cái long trời lở đất đâu. Kết quả rất cẩn thận nha. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.